Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Mỹ Mỹ cùng A Hứa vào biển. Sóng cuộn chiếu bóng đêm, che giấu hai người thân ảnh. Ta hy vọng nhiều đến lúc này. Mỹ Mỹ liền tỉnh lại. Khi không có cố sự có thể nói thời điểm, chính là nhân vật chính sinh hoạt rốt cuộc bình tĩnh cùng người bình thường như thế thời điểm. Nhưng Mỹ Mỹ không tỉnh lại nữa. Nàng mộng vẫn còn tiếp tục. Kia rừng dừa trong lửa đã đem trên đảo cỏ cây đều giấy lên đến. Đem trên đảo nhỏ bầu trời đêm chiếu một mảnh tinh đỏ. Trong khói đen cuồn cuộn, nữ hải tặc một tay lôi kéo A Quý. Một tay nhấc đến nam hải tặc đầu từ trong rừng dừa đuổi theo ra tới. Mặt nàng bị đốt hoa. Quần áo cũng bị cháy sạch rách rách dưới dưới. Cho nên nàng biểu tình cực độ hung ác. Trong lỗ mũi hô ra khí tức để cho cánh mũi tức giận mở ra. Khiến cho nàng xem ra giống như là bị chọc giận dã thú. Trong tay nàng nam hải tặc cũng đang lớn tiếng ầm ĩ. Cho ta giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Nữ hải tặc một tay vừa dùng lực. Cơ hồ là đem bởi vì theo không kịp mà đã ngã xuống A Quý kéo dài tới nàng trước mặt tới. Cho ta cảm ứng được đệ đệ của ngươi phương hướng. Nói không chừng đánh chết ngươi. Tâm trạng của ta chợt lạnh. Nhìn thấy A Quý bị đánh đầy máu, con mắt ở dưới ánh trăng lộ ra giống như địa ngục ác ma như thế. Đáng sợ, tay hắn đi về phía trước chỉ một cái. Đúng lúc là Mỹ Mỹ bọn họ chạy trốn phương hướng. Hắn mở miệng, nơi này, ở đi xuống lặn, người cá giữa huynh đệ lại còn có thể lẫn nhau cảm ứng đối phương phương hướng. Ta khiếp sợ đang lúc, nhìn thấy nữ hải tặc đem nam hải tặc đầu ném một bên. Một tay từ phía sau lưng rút ra một bộ cung tên. Nỗ tiễn bên trên để mười mấy cái trường tiễn. Nàng hướng về phía A Quý chỉ phương hướng, oành một tiếng kéo xuống cò súng. Những trường tiễn đó nhất thời chạy về phía bầu trời mênh mông. Trên bầu trời nổ ra, lại phân chia vô số nhỏ bé ngân châm. Dưới ánh trăng như mưa rơi một loại tất tất tốt tốt châm xuống biển. Trong chốc lát trên biển thì có bị ghim chúng cá lật lên cái bụng nổi lên. Kia châm có độc à? Mụ phù thủy, ta quay đầu kêu người. Nhưng phát hiện mụ phù thủy không cùng ta đồng thời đuổi theo ra đến. Rừng dừa bên cạnh đơn độc đứng một cái bóng đen. Lý Đỗi Đỗi, Lý Đỗi Đỗi. Ta lớn tiếng kêu tên hắn. Hướng hắn vẫy tay. Ta muốn đi trong biển nhìn một chút. Có biện pháp đi không? Lý Đỗi Đỗi không có để ý tới ta. Ta tâm hung ác. Suy nghĩ đây chính là Mỹ Mỹ mộng a. Ngược lại ta ở bên trong cũng chết không? Vùi đầu liền hướng hải lý hướng. Mới vừa đuổi kịp rút đi đợt sóng. Thắt lưng liền bị một cái nam nhân tay nắm ở. Đừng làm loạn dây vò. Hắn thanh âm trầm thấp ở ta vang lên bên tai. Ta dẫn ngươi đi. Thanh âm hắn trầm ổn. Vô cùng có lực. Đặc biệt là ở ban đêm. Đó thuộc về hắn hormone trong nháy mắt liền kích thích đến ta thần kinh. Ta nghẹn ngào một cái chớp mắt. Cũng chính là một cái chớp mắt này. Để cho Lý Đỗi Đỗi nói ra câu nói tiếp theo. Trở về trả tiền dịch vụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta giống hắn. Người ngược lại động a. Dẫn ta đi xuống a. Vừa dứt lời. Lý Đỗi Đỗi không nói hai lời. Mang theo ta liền động. Trong nháy mắt kình phong lúc đó. Hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không có bãi cát. Không có rừng dừa. Óng ánh trong suốt nước biển rồi rào ta thế giới. Thành đoàn cá ở ta trên đỉnh đầu. Sấn ánh trăng lội qua. Vảy cá phản chiếu để cho ánh trăng càng nhu hòa. Nhưng lại bể tan tành. Toàn bộ bị nước biển che giấu mỹ lệ bí mật đều bị nâng đến trước mắt ta. Ta không có thời gian cảm khái thế giới thần kỳ. Cũng không có thời gian nhìn lâu bốn phía hiếm cảnh đẹp. Ta nén giận. Nghĩ tại có thể nín thở thời gian cố gắng đi tìm Mỹ Mỹ cùng A Hứa bóng người. Đừng kìm nén đến giống như một con cá nóc. Lý Đỗi Đỗi nói. Ta ngạc nhiên nhìn hắn. Người này trong biển còn có thể hô hấp nói chuyện. Đây chỉ là một mộng. Ngươi không nên bị mộng cảnh chủ nhân mơ thấy cảnh tượng mê muội. Hắn vừa nói. Ta thử há miệng. Ta nhìn thấy bọt khí từ trong miệng ta chảy ra mà đi. nhưng là ta lại không có cảm giác có nước biển rót vào trong ta cổ họng. Ta thử hít thở một chút, quả nhiên cùng Lý Đỗi Đỗi nói như thế. Đây chỉ là mộng cảnh cảnh tượng. Ta ở chỗ này, còn có thể giống như ở trên đất bằng như thế hô hấp. Biết rõ mình sẽ không chết chìm. Ta yên tâm, bắt đầu tả hữu tìm Mỹ Mỹ cùng A Hứa bóng người. Lý Đỗi Đỗi thật giống như không nhìn nổi ta theo con ruồi không đầu như thế đi loạn trạng thái. Nắm ta cằm, đem ta đầu hướng bên phải vặn một cái. Đi lên vừa nhấc, ta nhìn thấy ta nghiêng phía trên có hai cái thân ảnh. Là Mỹ Mỹ hai người bọn họ. Chỉ là bọn hắn bơi được không nhanh. Đợt thứ nhất ngân châm đã tan mất. Bọn họ thật giống như không có bị ghim trúng. Nhưng Mỹ Mỹ bị cắt mở đuôi cá rốt cuộc là ảnh hưởng năng tốc độ. A Hứa cũng không tốt đến chút nào. Thương thế hắn không thể so với Mỹ Mỹ nhẹ. Ta rất khó tưởng tượng. Nếu như là ta, ta bắp đùi bị người ta cắt từ giữa ra một đầu dài lỗ. Xé bắp thịt, bị thương sâu đủ thấy xương. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta rốt cuộc muốn thế nào đi đi. Nhưng là bọn hắn vẫn còn ở đi. Bởi vì bọn họ cũng chỉ có thể như vậy đi. Mỹ Mỹ người nhất định phải cố gắng lên a. Ta nỉ non cho nàng cổ khí. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta như thế, cũng không nói lời nào. A Hứa dắt Mỹ Mỹ tay nói. Nước biển thật là ôn nhu a. Bọn họ vừa nói Mỹ nhân ngư ở trong biển ngôn ngữ. Nhưng có lẽ bởi vì đây là Mỹ Mỹ mộng cảnh, ta lại nghe hiểu bọn họ lời nói. Đúng vậy, đây là chúng ta nhà. Chúng ta về nhà. Mỹ Mỹ đang cười. Ta cũng trong lòng mềm mại. Rốt cuộc nhìn thấy nàng cười. Cười đẹp như thế. Động như vậy người. Ôn hòa như vậy. Nhưng mà nàng cười lại phút chốc dừng lại. Ngân châm lần nữa phô thiên cái địa tới. Như cùng ở tại trong biển tiếp theo trận bão. Mỹ Mỹ gắng sức đong đưa bị chặt đứt cái đuôi. Chịu đựng đau nhức đây dưới nước bơi. Nàng kéo A Hứa. Nhanh đi xuống phía dưới bơi. Trốn sâu bên trong đi. Nàng không có bơi được động. Bởi vì A Hứa đem nàng kéo trở về. Ngăn ở nàng phía trên. Đem nàng khi đó còn gầy yếu như vậy thân thể ôm vào trong ngực. Hắn lồng ngực cùng bả vai phảng phất thành nàng không chung. Mỹ Mỹ mở to cặp mắt. Nàng nhìn không thấy A Hứa. Nhưng là nàng đại khái nghe A Hứa ở bên tai nàng tiếng cười khẽ thanh âm. Phảng phất cảm ứng được cái gì. Mỹ Mỹ thân thể có chút run rẩy. Bơi a, nàng thúc giục hắn. Thanh âm mang một ít nước nở. Chúng ta đi xuống bơi a. Không nên buông tha a. Chúng ta về nhà. Chúng ta tất cả về nhà. Mỹ Mỹ, A Hứa vừa nói. Ôn nhu như vậy. Không nhanh không chậm. Thật giống như nguy cơ đã qua. Thật giống như nước biển đều trở nên sáng ngời. Thật giống như qua lại ở bên cạnh họ ngân châm đều không đáng sợ nữa. Kia phảng phất là lưu tinh. Là tô điểm bọn họ này đẹp nhất một khắc mà tồn tại. Người nói đúng. Biển khơi thật đẹp. A Hứa nói. Ta sợ cả đời. Bây giờ rốt cuộc không cần sợ. A Hứa, Mỹ Mỹ run rẩy há mồm. Nhưng lại đột nhiên tới một luồng dòng nước ngầm. Đưa hắn hai bên người ngân châm quỹ tích đều đảo loạn đi. Loạn lưu lực lượng rất lớn. Đánh thẳng vào hai người. Đưa bọn họ dẫn vào đáy biển vực sâu. Lại thật nhanh đem bọn họ từ trong vực sâu cuốn đi ra. A Hứa tựa như ngoài đã không có khí lực. Bị từ trong vực sâu mang ra khỏi thời điểm hai tay của hắn đã buông ra Mỹ Mỹ. Là Mỹ Mỹ liều mạng bắt hắn lại. Ôm chặt lấy. Liền như ôm lấy hy vọng cuối cùng. Ngươi không nên buông tha. Mỹ Mỹ lớn tiếng kêu. Thanh âm bể tan tành, thống khổ, lại đau thương, nức nở bên trong là tuyệt vọng lại vừa là bất lực. Còn có nhiều như vậy sợ hãi cùng bàng hoàng. Người ôm ta, A Hứa người ôm ta. Chúng ta tự do, chúng ta rõ ràng đã tự do. A Hứa không trả lời hắn. Bọn họ đang cuộn trào mãnh liệt trong dòng nước ngầm bị đẩy chật vật như vậy. Dĩ nhiên là giống như một cái nhỏ đứa bé tràn đầy ác ý bàn tay. Tùy ý thao túng tánh mạng bọn họ. A Hứa hai mắt để trống. Nước chảy bèo trôi. Mỹ Mỹ dòng nước ngầm đẩy một cái. Cuối cùng đem Mỹ Mỹ tay hất ra. Dòng nước ngầm kéo nàng đây hải đi lên. Nàng bị cắt mở cái đuôi, căn bản vô lực phản kháng cỗ lực lượng này. Mà A Hứa thì bị phân chia một luồng khác, dòng nước ngầm kéo đi. Mai táng đến đáy biển sâu bên trong. Đen nhánh trong vực sâu. Chỉ có A Hứa thanh âm ôn nhu cuối cùng bơi tới Mỹ Mỹ bên tai. Cảm ơn ngươi dẫn ta về nhà. Không không. Mỹ Mỹ khàn cả giọng kêu. Trở về. Đem hắn mang về. Nhưng là nàng thanh âm cũng không có được đáp lại. Nàng bị dòng nước ngầm kéo dài tới trên mặt biển. Lý Đỗi Đỗi mang theo ta cũng từ trong biển đi ra ngoài. Hắn lăng không mượn lực. Để cho chúng ta vừa vặn đạp ở sóng biển bên trên. Ta nhìn thấy Mỹ Mỹ bất lực quay đầu nhìn lại. Dòng nước ngầm kéo nàng đã hàng rất xa. Hải đảo kia thượng hỏa ánh sáng phảng phất đến từ một tinh cầu khác. Xa không thể chạm. Đen nhánh trên mặt biển. Một sao sao sóng biển. Nâng ánh trăng. Như vậy lạnh lẽo lại buồn tẻ. Nàng giống như một mảnh phiêu linh lá rụng. Bị lãng đẩy. Lên lên xuống xuống. Toàn bộ không khỏi mình. Nàng cứ như vậy thất thần ở một lúc. Bỗng nhiên bắt đầu lấm lét nhìn trái phải. Phía bên trái bơi bơi. Lại hướng bên phải bơi bơi. A Hứa. Nàng hoàn toàn loạn. Nàng hướng trong biển chui. Bơi không bao lâu lại nổi lên. Thò đầu ra. Đỏ mắt. Như bị bỏ lại trẻ nít. Như vậy ủy khuất. Bất lực. Không biết làm sao. A Hứa. Nàng lớn tiếng kêu. Người đem hắn trả lại cho ta. Nàng tức giận đánh phía trước biển khơi. Nước biển bắn nàng mặt đầy. Để cho nàng giống như người điên. Cũng giống cái khóc mặt hoa hài tử. Người đem hắn trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Ngữ tới cuối cùng. Đã là khàn cả giọng kêu gào. Mà kêu gào cũng chỉ là để cho nàng càng cô độc. Trên biển khơi sóng từ không ngừng nghỉ. Nàng thanh âm khóc tới khàn khàn cũng một mực không dừng. Ta cũng đi theo Mỹ Mỹ đồng thời khóc. Khóc thút thít không ngừng. Mà liền cũng tại lúc này. Ta cảm giác thân thể càng ngày càng nặng. Thế giới cũng ở đây điên đảo. Ta cảm thấy phần lưng cùng cổ từ từ có áp lực. Cũng cảm giác trên người chăn sức nặng. Còn cảm giác có người xoa xoa đỉnh đầu ta. Động tác không quá ôn nhu. Nhưng cũng giống như là một loại an ủi. Ta mở mắt ra. Nhìn thấy phòng ngủ trần nhà. Đỉnh đầu còn lưu lại bị người xoa qua cảm giác. Khóe mắt cũng có nước mắt. Nhưng hết thảy đều giống như là một giấc mộng. Ta chậm một lúc lâu. Nửa ngày cũng không có từ trên giường ngồi dậy. Cho đến Lý Bồi Bồi tới gõ ta cửa. Ta mới dùng răng thức dậy. Lôi kéo như bình thường nặng nề rất nhiều thân thể. Từng bước chuyển đi cho nàng mở cửa. Lý Bồi Bồi vừa thấy ta đánh liền cái đại đại ngáp. Ánh mắt của nàng xuống vành mắt đen cũng vô cùng nặng. Tiểu Tín, Cáp A ngươi không sao chớ. Ta còn tốt, ta cố gắng lên tinh thần nói chuyện. Nhưng thân thể quả thực mệt mỏi không được. Chỉ là có chút mệt mỏi. Nhân ngư mộng cảnh chính là như vậy. Đi qua một lần hãy cùng đánh trận như thế. Ngươi lần đầu tiên, lại là nhân loại. Hẳn còn nghiêm trọng hơn một ít. Ta còn sợ ngươi xảy ra chuyện gì đây. Nàng vừa nói vừa ngáp một cái. Không việc gì liền có thể. Ta đi trước. Ta gật đầu một cái. Ở nàng lúc say người lại gọi lại nàng. Không cần đi nhìn Mỹ Mỹ sao? Bồi Bồi nói. Ta trải qua rất nhiều lần. Liền không nhìn tới. Nàng mở cửa đi vào. Gối đều khóc ướt, đại khái sẽ không muốn để cho người nhìn thấy. Nàng vào nhà đóng cửa ngủ. Ta suy nghĩ. Cũng vào nhà. Ngồi trước máy vi tính hơn nửa ngày. Mở ra đào bảo. Xích nhiều tiền 100 khối. Mua chút quà vặt. Tính toán đợi sáng ngày mốt lại đi tìm Mỹ Mỹ ăn cơm. Ngày thứ hai thời điểm. Trùng khánh trời mưa. Âm u ngày. Ta đi xuống lầu gõ cửa không tìm được Mỹ Mỹ. Ta suy nghĩ. Đi sân thượng. Đẩy cửa ra. Quả nhiên nhìn thấy mập mạp Mỹ Mỹ nằm ở trong ao cá. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời. Nhận lấy giọt mưa gột rửa. Kia cái đuôi bây giờ là hoàn chỉnh. Hoàn toàn không thấy quá lúc trước bị thương bộ dáng. Ta đi tới Mỹ Mỹ bên người thời điểm nàng mở mắt. Phảng phất còn không có từ hôm qua mộng bên trong đi ra tới như thế. Nàng có vẻ hơi không có tinh thần. Tiểu Tín a, Mỹ Mỹ muốn ăn thịt bò khô sao? Được, nàng nhận lấy thịt bò khô. cầm tới cắn một cái. Phảng phất khôi phục một chút tinh thần. Đồ ăn ngon, bởi vì ăn đến đồ ăn ngon mở ra tâm. Nàng thật giống như khôi phục ta biết Mỹ Mỹ như vậy nguyên khí. Ta cũng móc ra thịt bò khô, dầm mưa theo nàng ăn. Liên quan tới ngày hôm qua mộng, ta không có mở miệng hỏi. Ngày hôm qua ngươi bị ta kéo vào trong mộng đi. Ta ngẩn người một chút. Không việc gì, ta hiện nay còn tinh thần đây. Ngươi trông xem ta chật vật đi. Ta xem mắt Mỹ Mỹ cái đuôi. Mỹ Mỹ, ngươi bây giờ rất tốt. Sẽ không còn có chật vật như vậy. Ta cùng nàng nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mỹ Mỹ quay đầu liếc lấy ta một cái. Tiểu Tín ngươi thật là ôn nhu a, nàng nói. Muốn là lúc đó ta có thể gặp phải ngươi liền có thể. Bất quá kia không lâu sau, ta cũng gặp phải Lý Đỗi Đỗi cùng Lý Bồi Bồi. Bọn họ đem ta từ trong biển cứu ra, chữa khỏi ta cái đuôi. Ta cũng vậy đến lên bờ lúc đó mới biết, ta lại nhân họa đắc phúc, có thể tự do biến đổi đùi người cùng cái đuôi. Bao nhiêu mỹ nhân ngư cũng không được, mặc dù đi bộ là có chút đau. Ngươi là như vậy gặp Lý Đỗi Đỗi bọn họ a, cho nên đi theo đám bọn hắn đến Trùng Khánh tới sao? Mỹ Mỹ gật đầu, không có cách nào lại lưu lại ở trong biển. Nàng ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt có chút du ly, nhưng là lại rất nhớ. Cho nên ngươi biết ta tại sao thích trời mưa sao? Là, Mỹ Mỹ thích trời mưa. Phàm là trời mưa, nàng đều biết đến nơi này đến. Mặc nàng vỏ sò đồ lót, yên lặng dầm mưa, không nói câu nào cái gì cũng không làm. Biển khơi là vì nước mưa cũng đến từ biển khơi. Trời mưa sẽ để cho ta cảm giác rơi trên mặt ta mỗi một giọt nước. Khả năng đều từng chảy qua bên cạnh hắn, ta cũng chỉ dám mượn từ phương thức như vậy. Tới tư niệm hắn, ta nhìn Mỹ Mỹ bình tĩnh nói ra những lời này. Yên lặng giúp nàng lau sạch khóe mắt nàng ấm áp nước mưa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.